Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 261, nhân tạo thánh khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hắc tử lãnh vực chính giữa. Dâng lên từng cái màu đen quang cầu, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Alarm chẳng qua là giật giật ngón tay. Những cái kia quang cầu màu đen liền hướng Lưu Kiệt bốn người vọt tới. Lưu Kiệt bốn người vội vàng phản kích. Lưu Kiệt giơ lên mộng hồn thánh kiếm, bổ ra một đạo quang diễm, mà Sở Tử Mặc và Bạch Trà hai người đều là cầm ra riêng mình nhạc khí, thả ra sóng âm, cắt rời ra, mà Âu Dương Nhạc là một cái võ giả, có cường hãn thể xác, trực tiếp lao ra. Hướng một cái quang cầu màu đen đụng tới, oanh oanh, một hồi tiếng nổ vang lên, Lưu Kiệt thân hình chợt lui ra, Bạch Trà và Sở Tử Mặc sắc mặt tái nhợt, chỉ có Âu Dương Nhạc thực lực rất mạnh, tình huống khá một chút, chỉ bất quá trên cánh tay vậy quần áo bị quang cầu màu đen đốt rụi, còn lưu lại một ít màu đen sao hỏa. Lưu Kiệt sắc mặt ngưng trọng, người năng lực cấp 5 là người năng lực chính giữa một ngưỡng cửa. Một khi bước vào cấp 5, liền có thể phạm vi lớn điều động trong thiên địa lực lượng. Đây là một loại biến chất, mà bọn họ những thứ này cấp 5 dưới, chỉ có thể dựa vật trong cơ thể lực lượng, mới vừa vậy một chút va chạm chính giữa. Lưu Kiệt cơ hồ toàn lực đánh ra, mới miễn cưỡng phách bể một viên xông tới quang cầu màu đen. Nhưng là quang cầu màu đen nổ sinh ra lực lượng, vẫn để cho hắn bị thương. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt sắc mặt đột biến, hắn khí tức trên người đột nhiên suy yếu đi xuống. Ở nơi này loại nguy cấp, hắn nổ tung kiểu mẫu thời gian dùng hết rồi. Khặc khặc, Alarm cười âm độc đứng lên, xem ra người loại trạng thái này là có thời gian hạn chế. Như vậy, bây giờ suy yếu như vậy ngươi, lại nên làm cái gì bây giờ? Vừa nói, Alarm giật giật ngón tay. Nhất thời gian, một viên lại một viên quang cầu màu đen, hướng Lưu Kiệt đập tới. Lưu Kiệt bước chân có chút phù phiếm, nổ tung kiểu mẫu hút hết trong cơ thể hắn lực lượng. Trong cơ thể vô cùng vô tận niết bàn lực vậy lâm vào ẩn núp trạng thái. Lưu Kiệt bây giờ không có lực lượng lại điều động niết bàn lực sử dụng. Cứ việc Lưu Kiệt đã bắt đầu vận chuyển niết bàn thần quyết khôi phục tự thân, đó cũng không phải là trong vòng thời gian ngắn liền có thể làm được. Mắt thấy cái này một viên uy lực kinh khủng quang cầu màu đen tấn công tới, Lưu Kiệt đã không có bất kỳ ngăn cản lực lượng. Một đạo thân ảnh cao lớn chắn Lưu Kiệt trước người. Là Âu Dương Nhạc, Âu Dương Nhạc tiếp huy động liên tục ra đếm quyền, không khí đều bị hắn đánh ra rên, bộc phát ra từng tầng sóng trùng kích. Sở Tử Mặc và Bạch Trà hai người, vậy mỗi người sử dụng mình nhạc khí, bộc phát ra từng tầng sóng âm, công hướng vậy quang cầu màu đen, định ngăn cản những thứ này quang cầu màu đen tổn thương Lưu Kiệt. Một hồi tiếng nổ vang lên, bụi mù tản đi, Âu Dương Nhạc hai cánh tay đường chéo ở trước ngực, kịch liệt thở hào hển. Cánh tay hắn lên ra, đã hoàn toàn bị cháy rồi, mà đầy mặt hắn lãnh khốc, liền chân mày cũng không có nhíu một cái. Sở Tử Mặc và Bạch Trà hai người vậy rất không thoải mái. Vì ngăn cản cái này quang cầu màu đen, bọn họ tiêu hao quá nhiều lực lượng. Nhìn Lưu Kiệt ở ba người dưới sự giúp đỡ được bình yên vô sự, Alarm trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Thiết, đây chính là các ngươi thương hại cùng ràng buộc sao? Thật là quá buồn cười. Chỉ có người yếu mới cần như vậy bão đoàn. Các ngươi chính là rác rưởi. Dứt lời, Alarm lại lần nữa nâng lên tay, ngón tay hướng Lưu Kiệt phương hướng gật một cái. Lại có nhiều hơn quang cầu màu đen, hướng bọn họ bên này đánh tới đây. Tiếng nổ không ngừng vang lên, bụi mù bên trong, truyền ra Âu Dương Nhạc tiếng giống giận. Nhưng là, hắn vậy không thể ra sức, đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ. Vậy thật may cái này cái gọi là hắc tử lãnh vực. Cái này một đoàn thể công kích vu thuật, lực sát thương không tính là quá mạnh mẽ. Bọn họ mới có thể miễn cưỡng chặn hài hòa quang cầu màu đen. Nếu như Alam sử dụng là một mình công kích vu thuật, sợ rằng tại chỗ bốn người, không người có thể kháng cự hắn một chiêu. Nói cho cùng, bọn họ mặc dù và Alam rằng co lâu như vậy, trên thực tế hoàn toàn là thuộc về bị động chính giữa. Coi như là đang bị Alam đùa bỡn, núp ở Âu Dương Nhạc sau lưng, Lưu Kiệt lâm vào do dự chính giữa. Hắn đôi mắt ngưng mắt nhìn trong tay Mộng Hồn Thánh Kiếm. Hắn không muốn liên lụy Bạch Trà bọn họ, nhưng rất hiển nhiên, nếu như Lưu Kiệt bây giờ để cho bọn họ đi, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ lại Lưu Kiệt. Chỉ có giao ra Thánh Kiếm liền sao? Lưu Kiệt có chút tự giễu lẩm bẩm nói, trong lòng nhất thời nản chí ủ rủ. Ở chân chính linh năng lĩnh vực đấu tranh chính giữa, hắn thực lực còn chưa đủ. Quá ứ à? Không, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, vạn không thể chơi ra Mộng Hồn Thánh Kiếm. Lại không nói Mộng Hồn Thánh Kiếm là chúng ta Mộng Hồn tộc tín ngưỡng, chỉ nói chính ngươi, nếu như ngươi giao ra Mộng Hồn Thánh Kiếm, đó chính là ngươi ở hướng cẩu tạp chủng này thỏa hiệp à? Nghe được Lưu Kiệt lẩm bẩm, Âu Dương Nhạc hét lớn. Một bên Alam nghe được Lưu Kiệt có giao ra Mộng Hồn Thánh Kiếm ý nghĩa, giữ tợn cười lên, một bên huy động ngón tay, điều khiển càng nhiều hơn quang cầu màu đen hướng Lưu Kiệt bên này đánh tới đây. Vừa nói, Lưu Kiệt, vậy thì đúng rồi, giao ra Mộng Hồn Thánh Kiếm, ngươi và các bạn ngươi cũng sẽ không chết. Lưu Kiệt sắc mặt lộ ra vùng vẫy, hắn cũng không tin Alam chuyện hoang đường. Alam chỉ là muốn tận lực giảm bớt ở Hoa Hạ trên vùng đất động thủ, mới buộc hắn giao ra. Hắn có thể không tin Alam ở nơi này sau đó sẽ tha hắn, nhưng chí ít nếu như Lưu Kiệt giao ra Mộng Hồn Thánh Kiếm, có lẽ vẫn có thể giữ được Âu Dương Nhạc, Sở Tử Mặc, Bạch Trà ba người tánh mạng. Là cái chết chi, vẫn là thỏa hiệp. Ở trong lòng vùng vẫy sau đó, Lưu Kiệt nhớ lại mình ở sát lục sân đấu địa ngục thực tập bên trong nói. Hắn sẽ không phục tòng tại cái thế giới này cho hắn hết thảy. Hắn phải làm là để cho cái thế giới này phục tòng tại hắn, ở không có sức thay đổi hiện trạng dưới tình huống, ít nhất phải làm ra một ít vùng vẫy để cho chuyện phát triển. Bởi vì hắn mà đổi được có chút không giống. Mộng Hồn Thánh Kiếm, thánh khí lấy 9 tầng trời vẫn thiết làm bằng tạo, cũng vây quanh lắng đọng vô số năm tháng biển xanh tâm đá quý. Là Mộng Hồn tộc cường thịnh nhất thời kỳ, lấy sơn xuyên là lò chế tạo, chính là cái này thế gian duy nhất một kiện nhân tạo thánh khí. Ở Mộng Hồn Thánh Kiếm cặn kẽ tư liệu chính giữa, chót hết chỗ thấy có một nhóm viết lên: tầm thường thánh khí, mạnh mẽ vô song. Sức người mặc dù có thể thành tựu dẫn dắt để phát huy ra thánh khí uy lực, nhưng không cách nào hoàn toàn điều khiển. Mà Mộng Hồn Thánh Kiếm là nhân tạo thánh khí, người cần phải khi có đối với nó hết thảy nắm quyền trong tay, bao gồm phá hủy nó. Đoạn này chữ viết và Mộng Hồn tộc tổ tiên chế tạo Mộng Hồn Thánh Kiếm lúc ý tưởng hẳn là giống nhau. Cái thời đại kia tộc người cường thịnh mạnh mẽ, đưa tay che trời, muốn chinh phục hết thảy, bao gồm đối với thánh khí điều khiển. Mộng Hồn Thánh Kiếm chính là như thế ứng vận nhi sanh. Ngày hôm nay, Mộng Hồn tộc tổ tiên chế tạo Mộng Hồn Thánh Kiếm lúc ý nghĩ lấy được thực hiện. Ngươi không phải là muốn Mộng Hồn Thánh Kiếm sao? Ta cho ngươi linh năng mật mã, rõ ràng. Đinh, đang thử nghiệm phá giải Mộng Hồn Thánh Kiếm phá hủy mật mã. Đã bắt đầu phá giải. Phá giải độ tiến triển 1%, 15%, 50%, 99%. Phá giải hoàn thành, Mộng Hồn Thánh Kiếm bắt đầu tự hủy.